Chương 199, bố cục 400 năm. Chương 199, bố cục 400 năm ngay khi Lữ Trác tàn sát Long tộc thời điểm, vào lúc này, thuộc về đã qua thời gian địa ngục thế giới trong, này thâm nguyên nơi sâu xa nhất, một đôi mắt chậm rãi mở. Rốt cục đến rồi. Ở cái thân ảnh này bên người, là bát cổ khổng lồ khí tức, rõ ràng là ta mở cái thâm nguyên cấp ác ma, cũng chính là thánh cấp tồn tại thêm vào này nắm giữ một đôi tất đen như mực. Phảng phất đại diện cho toàn bộ thế giới tất cả hắc ám điếm của OI bóng người, tổng cộng là 9 đại thánh cấp cùng lúc đó, ở Nhật thực tinh linh cánh cửa sau lưng, Lữ Trác vị trí cái kia, thuộc về hiện tại thời không trong, một bóng người trôi nổi ở hoa đều dầu cất bầu trời. Không người nào có thể xem thấy sự tồn tại của hắn, cũng không phải là ẩn nấp khí tức, mà là phảng phất, cả người hắn hòa vào thời gian bên trong. Cặp kia bình thản con mắt, phảng phất có chứa đến tự viễn cổ mênh ngông. Đôi mắt này, ánh mắt như thế, nếu như Lữ Trác ở đây, thấy cảnh này, trong nháy mắt liền năng lực phát hiện, người này cùng ngăn tỷ hệ sở thế giới, cuối cùng xuất hiện, trưởng khống thời gian không, gần như giống nhau như lúc. Nay ẩn giấu ở thời không trong gương mặt, rõ ràng là sệ dẹp nhưng, cứ việc cùng sệ dẹp răng dấp, thân thể, giống nhau như lúc, linh hồn của hắn, nhưng hoàn toàn khác nhau lúc này, hắn lặng lặng nhìn phía dưới, nhìn này lấp lánh ánh sáng nhật thực tinh linh cánh cửa. Nhìn bốn phía, những cái kia mang theo cùng nhiệt, sùng bái, ánh mắt ngưỡng mộ mọi người, lộ ra một cái bình thản mỉm cười. Này một cái mỉm cười, nhượng hắn này một đôi phảng phất nhìn thấu thế giới, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền con mắt, đột nhiên lóe qua một tia cuồng nhiệt 400 năm bố cục, rốt cục bắt đầu rồi, cùng ta dự liệu, giống nhau như lúc đây. Một câu lẩm bẩm lời nói từ trong miệng hắn phun ra, sau đó, cả người hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Xung quanh cơ thể đột nhiên lóe qua một luồng khổng lồ thời không lực lượng. Nguồn sức mạnh này, cùng nhật thực tinh linh cánh cửa tương đồng, nhưng cũng càng mạnh mẽ hơn nhật thực tinh linh cánh cửa. Hiện ra, đánh vỡ thời gian trục sức mạnh, cực kỳ cuồng loạn, bừa bãi tàn phá. Mà ở bên cạnh người này, này sợi lực lượng thời gian, nhưng dịu ngoan dường như một con mèo. Vô thanh vô tức, hắn biến mất không còn tăm hơi, vượt qua thời không, không biết tung tích. Ở thuộc về đã qua thời gian. Nhật thực tinh linh cánh cửa sau lưng thế giới, Lữ Trác trên mặt mang theo một tia tà mị, kiếm khí trong tay, thông thiên triệt địa, chém giết Long tộc, dường như xóa bỏ một bầy kiến hôi thời khắc này, bị Lữ Trác lôi kéo tay nhỏ Lucy, rõ ràng cảm nhận được, Lữ Trác mạnh mẽ. Nay từng đạo thông thiên triệt địa kiếm thuật, là cỡ nào cái thế vô địch ta làm các ngươi báo thủ Lucy nhìn tình cảnh này, trong mắt lần thứ hai tuôn ra nước mắt. Hống ngay khi Lữ Trác hai kiếm tàn sát gần trăm đầu long thời điểm, phương xa rốt cục chuyển đến càng khí tức mạnh mẽ. Là ai thương tổn ta con dân một tiếng phẫn nộ rít gào từ đàng xa chuyển đến. Một luồng kinh thiên động địa, mang theo bản nguyên run rẩy rồng âm, đột nhiên chuyển đến. Lữ Trác cứ việc là thế giới chi chủ. Nhưng vượt qua thời không, sức mạnh của hắn cũng bị suy yếu một chu tờ mà ở này 400 năm trước thời không. Cung hỏa long vương y nèo địa vị tương đồng. Đạt đến thánh cấp long. Không thể nghi ngờ không ngừng một cảm thụ này sợi hoàn toàn đạt đến thánh cấp sức mạnh, Lữ Trác lần thứ hai cười to. Lucy, mang ngươi giết cái sảng khoái ẩm lại là một chiêu kiếm, phảng phất ngân hà treo ngược, ngôi sao ngã xuống luồng khí thế kia, như thiên địa rô nở dê như, ngự trị ở muôn dân vạn vật bên trên, coi tất cả làm kiến hôi một chiêu kiếm chúng sinh vẫn này một thánh cấp long vương, vừa đến, to lớn trong con ngươi, liền lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Làm sao có khả năng nguồn sức mạnh này kẻ nhân loại này không chút do dự, nó dùng hết toàn thân sức mạnh lớn nhất, đi chống đối này nhượng thiên địa đều ảm đạm phai mờ, vạn vật đều mất đi sức sống một chiêu kiếm. Bạch không hề tác dụng, thánh cấp một con rồng, liền như thế trong nháy mắt, bị Lữ Trác chém thành hai khúc đỏ tươi long huyết, tung khắp Dao Idia, mặt đất không chịu nổi này long huyết uy lực, từng tấc vỡ ra được, lộ ra từng đạo thâm uyên, nhượng long huyết lưu vào lòng đất. Một thánh cấp mặc dù chỉ là phổ thông, mới vào thánh cấp long, nhưng QNZ đủ để dễ dàng hủy thiên diệt địa, có thể trực diện hắc long, sẽ dẹp như vậy tồn tại, đồng cấp sinh mệnh, liền như thế bị Lữ Trác hời hợt một chiêu kiếm thuấn sắt run dế. Lữ Trác nhìn cặp kia tựa hồ còn mang theo một vẻ hoảng sợ cùng khó có thể tin long ngục, trên mặt lóe qua một tia xem thường. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, này long huyết QNZ không có tác dụng. Ở trong tay hắn, này mỏng như cánh ve. Hồng như hổ phách thánh long kiếm, hơi hơi hấp thu một điểm, liền phun ra ngoài. Mặc dù là thánh cấp long tộc long huyết, Thánh Long Kiếm cũng đã hoàn toàn không cần, nó xác thực đã là viên mãn cha nở dê tha y. Tiếp tục nhẹ nhàng vùng một cái kiếm trong tay, Lữ Trác lôi kéo Lũ Sỉ tay nhỏ, một bước bước ra, liền đã vượt qua không biết bao xa cự ly. Một chiêu kiếm xuất, thiên địa kinh quần quận kiếm khí, không ngừng ở trong thiên địa lóe lên, toàn bộ thế giới, bất luận cái góc nào, đều có thể nhìn thấy, cảm nhận được, này sợi chấn áp thiên địa, nhựa toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Lăng Nhiên kiếm ý giết chóc không ngừng giết chóc chết ở Lữ Trác trong tay long càng ngày càng nhiều, trong đó khả năng coi y nẹo, gờ giả nghỉ nỉ những này Lữ Trác quen thuộc lòng. Nhưng này cu nở dê chỉ là thuộc về đã qua cái này thời không tồn tại. Không chút lưu tình, toàn bộ chém giết đi theo Lữ Trác bên người Lucy, trong con ngươi xinh đẹp để lộ ra thần thái, đang không ngừng biến hóa. Từ cứu hận, đến báo thủ sau đó này sợi khoái ý, lại tới một loại mất cảm giác, cuối cùng lại một lần nữa gào khóc. Vào lúc này, Lữ Trác đã tàn sát hơn vạn đầu long chỉ là thời gian một tiếng, chết ở Lữ Trác thủ hạ long, liền đạt đến hơn vạn đầu. Trong đó không thiếu mấy con thánh cấp tồn tại, thậm chí ngay cả thế giới này, còn chưa trưởng thành hắc long ạt nổ lộ gì ạ, cũng chết ở Lữ Trác trong tay. Nhưng, Lữ Trác trên mặt, này sợi giết chóc cuồng nhiệt cùng âm u dần dần biến mất, nhìn lần thứ hai gào khóc Lucy, khe khẽ thở dài, thu hồi kiếm trong tay, dùng hai tay nhẹ nhàng đem Lucy ôm vào trong lòng. Hắn biết Lucy nghĩ tới điều gì, mặc dù báo thù, mặc dù giết chết 10.000 đầu long. Thế nhưng đồng bọn của nàng cu nở dê như trước không về được. Nếu như Lữ Trác không tiếc bất cứ giá nào, trả giá nhượng toàn bộ thế giới đều hủy diệt đánh đổi, vẫn có khả năng phụ thuộc ở tương lai Lucy, cái kia tương lai thời không trong, đem nặt cùng nhân phục sinh. Nhưng Lữ Trác cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy, đầu tiên đánh đổi liền quá lớn. Còn nữa, Lữ Trác không phải là cái gì người hiền lành, trong lòng hắn hết thảy chính là bá đạo. Lucy là thuộc về hắn, tương lai Lucy. Tương tự cu nở dê thuộc về hắn. Cái này tương lai Lucy, theo nguyên đầu mối chính mà đi, không có gì bất ngờ xảy ra, trong lòng yêu thích người nhất định là Nuts. Hiện tại, cái kia thuộc về tương lai Nuts chết rồi, mà thế giới này Nuts, cùng tương lai Lucy không có bất luận cảm tình gì. Lữ Trác đương nhiên phải đem bóng người của chính mình, khắc vào Lucy trong lòng. Cứ việc muốn đem Lucy trong lòng, thuộc về Nuts bóng người bỏ đi rất khó. Nhưng thời gian luôn có thể xóa bỏ tất cả, năng lực xóa đi lũ sỉ thống khổ, cu nở dê năng lực xóa đi trong lòng nàng tất cả bóng người của hắn. Dù sao, Lữ Trác có vô hạn vĩnh hằng thời gian.